Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 15, dưới mặt nạ khác khuôn mặt 11. Mộ Dung Vũ Xuyên phía sau lưng cũng siêu siêu bốc lên khí lạnh. Hắn hướng Emily làm một cái hư thanh thủ thế. Hạ giọng hỏi, ngươi vừa rồi vào nhà, có phát hiện hay không cái gì dị thường? Emily lắc đầu, chính là cùng bình thường không giống nhau lắm địa phương. Ta không có quá chú ý, chẳng lẽ sẽ không người kia ngay tại trong nhà của ta đi? Emily dạ đến liền nước mắt đều đi ra, gương mặt xinh đẹp trên không nhìn thấy một chút huyết sắc. Nàng mặc dù mặt ngoài nhìn xem đối liên hoàn án giết người chẳng hề để ý. Chân chính đến phiên trên đầu nàng, đồng dạng dọa đến không được. Hung thủ sát hại khuê mật thủ đoạn, nàng cũng nghe nói đại khái. Không ai nữ nhân đối mặt tàn nhẫn như vậy, kinh khủng hung thủ còn có thể giữ vững tỉnh táo. Chúng ta mau trốn đi thôi. Emily hô một chút xông trên ghế salon nhảy dựng lên. Giống con bị kinh sợ con thỏ, bởi vì quá sợ hãi, chân mềm nhũn hơi kém ngã sấp xuống, may mắn Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay đem nàng tiếp nhận. Yên tâm đi, đừng quên chỗ này còn có một cái kinh nghiệm phong phú. Thân thủ bất phàm cảnh sát, Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ ngực một cái cho nàng động viên. Ngươi được không? Nói gì vậy? Đem sao bỏ đi? Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay từ trong ngực túm ra một thanh cảnh sát dùng súng ngắn. Hắn cũng là đã sớm chuẩn bị, không nên coi người thường ta. Hắn cũng không phải quên hết tất cả liêu cô nàng. Ngay trước mấy năm này cảnh sát cũng coi như kinh nghiệm phong phú, gặp nạn không sợ hãi. Đương nhiên, hắn cũng không phải không sợ, nhưng ở mỹ nữ mặt vẫn là phải biểu hiện ra lớn khí phách của nam nhân. Muốn tán tỉnh cô nàng, nhát gan chỗ nào thành. Mộ Dung Vũ Xuyên lung lay trong tay súng cảnh sát, dương dương đắc ý nói, đầy cái kẹp đạn, ngươi sờ sờ, đây chính là đồ thật. Emily đưa tay đụng một cái liền mau đem tay lùi về. Coi như hung thủ lợi hại hơn nữa, cũng không thể giao thương bất nhập đi. 7 phát đạn, coi như hắn là siêu nhân cũng đánh thành cái nắp. Hiện tại là nên hắn sợ ta. Mộ Dung Vũ Xuyên đã tính trước mà nói. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Nghe Mộ Dung Vũ Xuyên nói như vậy, Emily cũng cố lấy dũng khí hỏi hắn. Lần lượt phòng điều tra, cứ như vậy gần 110 bình địa phương hắn không ở chỗ này coi như hắn tiện nghi. Nếu là hắn hôm nay không cẩn thận tới, vậy coi như hắn không may. Trừ phi hắn nhảy lầu chạy trốn. Người nơi này là lầu mấy a? Mộ Dung Vũ Xuyên tùy tiện nói. Mang theo thương chụp cái gian phòng điều tra. Hắn trên miệng nói hững hờ, trong lòng lại kéo căng lấy một cây dây cung. Trước đứng tại cửa ra vào giơ súng bắn lượng một phen. Xác định không có người mai phục tại phía sau cửa còn là địa phương nào mới vào cửa. Kiểm tra đến Emily phòng ngủ. Một cỗ khuê phòng mùi thơm xông vào mũi. Mộ Dung Vũ Xuyên mãnh hút mấy cái, chợt cảm thấy tâm thần thanh thản. Tâm hắn nghĩ nếu như ta là hung thủ, khẳng định sẽ trốn ở cái này trong phòng, thuận tiện trộm mấy món áo lót trở về. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ đến liền đi tới tủ quần áo trước. Căn này tủ quần áo còn cao hơn hắn, thể tích đủ lớn, trang một người sống sờ sờ không thành vấn đề. Hắn đem cửa tủ quần áo nhẹ nhàng kéo ra, lập tức liền lui về sau một bước, để phòng có người nhào hướng mình. Trong tủ treo quần áo không ai, Mộ Dung Vũ Xuyên buông lỏng một hơi, tay rất thiếu đem đi qua, mở ra quần áo của người ta. Emily tủ quần áo có thể nói rực rỡ muôn màu, đồ tắm, chế phục, cosplay, tình thú. Thế mà còn có một số dây thừng cùng mấy món trói buộc áo. Không nghĩ tới nữ nhân này còn thật nặng khẩu. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu ngó ngó Emily không có theo vào đến. Thừa cơ hội hào hào nhìn một cái có hay không đáng giá cất giữ. liền xem như là người ta cho hắn vất vả phí đi. Hắn lật tới lật lui tại một cái trong ngăn kéo, nhìn thấy chồng lên chỉnh chỉnh tề tề tiểu nội nội. Cầm lấy mấy đầu nhìn một cái, trông thấy phía dưới đặt vào mấy hộp thuốc. Hắn cầm lên nhìn một chút, có viết bổ tốt vui, còn có ghi lấy lần đẹp lực phiến, đều là một chút cổ quái kỳ lạ danh tự. Nhưng đối với bản thân liền là pháp y Mộ Dung Vũ Xuyên đến nói, những thuốc này tên cũng không phải là như vậy lạ lẫm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?